Luân hồi đan đế, chương 808, ta là Lăng Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử nhất thời Lăng Vân vị trí đứng chu vi 10m bên trong, liền còn dư lại hắn cùng Đông Phương Dịch để cho hai người lộ vẻ được vô cùng là rõ ràng. Dĩ nhiên, Đông Phương Dịch không nhúc nhích là không dám động, sợ hắn tự tiện động, Lăng Vân sẽ giết hắn. Cái này một tí thiên ba phủ bọn hộ vệ, muốn không chú ý đến Lăng Vân cũng không được. Lại dám giết ta thiên ba phủ người, tự tìm cái chết. Không cần nói nhảm, trực tiếp đem hắn vạn mũi tên bắn chết. Thiên ba phủ bọn hộ vệ cũng lòng đầy căm phẫn, sát ý nghiêm nghị. Tất cả dừng tay cho ta. Mắt gặp những thứ này thiên ba phủ hộ vệ muốn xông về Lăng Vân, một đạo vội hét tiếng vang lên. Mở miệng, là Đông Phương Dịch. Hắn ngăn cản những hộ vệ này, dĩ nhiên không phải muốn bảo vệ Lăng Vân. Mà là hắn rất rõ ràng, lấy Lăng Vân thực lực liền Đông Phương Kính cũng có thể chém chết. Những thứ này thiên ba phủ phổ thông hộ vệ đối với Lăng Vân, và tự tìm cái chết không khác biệt. Cho nên, hắn ngăn cản những hộ vệ này, thật ra thì ngay tại cứu những hộ vệ này tánh mạng. Ở đâu ra tiểu tử, xem ngươi và tên này chính là một phe, cho ta cùng nhau bắn chết. Thiên ba phủ một tên hộ vệ đầu lĩnh dữ tợn nói. Nói đến một nửa, hắn lời nói liền hơi ngừng, trừng mắt to nhìn Lăng Vân bên người thiếu niên. Tiểu công, công tử, những người khác không nhận ra Đông Phương Dịch, hắn thân là thiên ba phủ tiểu đầu lĩnh, lại làm sao có thể không nhận ra Đông Phương Dịch. Nghe được cái này đầu lĩnh nói, cái khác thiên ba phủ hộ vệ cũng là sợ hết hồn. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp cái này mở miệng ngăn cản bọn họ có thể không phải là tiểu công tử Đông Phương Dịch. Chẳng lẽ cái này giết bên trong phủ hộ vệ người cùng tiểu công tử quan hệ rất tốt. Nhất thời tiểu đầu lĩnh kia liền rất khó khăn. Thuộc hạ bái kiến tiểu công tử, không biết vị này là. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt như cũ tràn đầy bực tức. Như tiểu công tử cố ý muốn bảo cái này hắc y thiếu niên, hắn khẳng định cầm người sau không có biện pháp, nhưng chính là như vậy, hắn mới phát giác được bực bội. Đông Phương Dịch ngẩn ngơ, hắn còn thật không biết nên làm sao giới thiệu Lăng Vân thân phận. Chẳng lẽ muốn nói, vị này chính là sát hại tỷ tỷ Đông Phương Tình hung thủ. Quảng cáo, hắn như nói như vậy, Lăng Vân sẽ không trực tiếp giết hắn. Thật sự nói, Đông Phương Dịch cảm giác được mình, vẫn là rất sợ chết. Đông Phương Dịch không lên tiếng, trong tù xa Diệp Mộ Bạch và La Phong, thì cũng liếc mắt nhận ra Lăng Vân. Thấy Lăng Vân ngay tức thì, bọn họ không có cảm thấy cao hứng, ngược lại là vừa sợ vừa nóng nảy. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân có lẽ thực lực là bất phàm, nhưng cũng không thể từ thiên ba phủ trong tay cứu bọn họ. Cho nên, Lăng Vân tới đây cũng là chịu chết, bọn họ đã nhất định phải chết, cần gì phải lại phối hợp Lăng Vân. Lăng Vân sống sót tương lai có lẽ còn có thể cho bọn họ trả thù, nếu là liền Lăng Vân cũng đã chết, vậy bọn họ mới là thật cũng chết vô ích. Ngươi làm sao tới, ai bảo ngươi tới, Diệp Mộ Bạch mở chừng hai mắt vô cùng nóng nảy. Lập tức rời đi Phong Diệp Đảo, nghe được không? Hắn cũng không có kêu lên Lăng Vân tên chữ, là lo lắng thiên ba phủ người biết Lăng Vân thân phận, không cho Lăng Vân chạy trốn cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thiên ba phủ còn không biết Lăng Vân thân phận chân thật, như vậy chỉ cần Lăng Vân lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, có lẽ có cơ hội chạy thoát. Gặp hắn như vậy, Lăng Vân tâm thần lại là ấm áp. Cái này thế gian, là có thù oán địch muôn vàn, nhỏ vô số người. Nhưng giống nhau, cũng có như Diệp Mộ Bạch và La Phong cái loại này, đáng đối xử chân thành với nhau nghĩa khí người. Người kết quả là người nào? Thiên ba phủ tiểu đầu lĩnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn đã mơ hồ ý thức được trước mắt thiếu niên này thân phận không bình thường, hơn nữa rất có thể cùng thiên ba phủ có thù oán, nếu không làm sao sẽ để cho Diệp Mộ Bạch gấp như vậy. Lăng Vân không có giấu giếm, trực tiếp lạnh nhạt nói. Ta là Lăng Vân, Lăng Vân, Lăng Vân là kia căn thông. Tiểu đầu lĩnh kia theo bản năng nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên ngẩn ngơ, con ngươi mở rộng, chặt nhìn chăm chú Lăng Vân. Ngươi nói gì sao, ngươi kêu Lăng Vân. Không sai, Lăng Vân gật đầu, ngươi tới từ nơi nào? Thiên ba phủ tiểu đầu lĩnh nói. Không cần đoán, ta đến từ phủ đồ đảo, chính là các ngươi nghĩ cái đó Lăng Vân. Lăng Vân nói, ngươi, hồ đồ à, Diệp Mộ Bạch tức giận. Lăng Vân đem mình thân phận chân thật nói ra, lần này thiên ba phủ không thể nào lại để cho Lăng Vân chạy trốn. Nghe vậy, Lăng Vân chỉ là cười nhạt, ngay sau đó, hắn tiện tay khua kiếm, những cái kê nhốt Diệp ra mọi người tù xa và gông xiềng, liền bị Lăng Vân toàn bộ phách bể. Nếu như trước gặp có người dám cướp tù thiên ba phủ tiểu đầu lĩnh kia chỉ sẽ tức giận. Nhưng hiện tại hắn không giận ngược lại còn thích, cái này hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân, người nào không biết hôm nay thiên ba phủ cao tầng thống hận nhất người chính là Lăng Vân. Vô luận là ai có thể ở tập nã Lăng Vân trong chuyện này có công lao, vậy ắt sẽ bị Thiên Ba phủ cao tầng coi trọng. Tới à, mau, mau đem bọn họ vây lại cho ta, còn nữa, mấy người các ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất đi thông báo phủ chủ. Tiểu đầu lĩnh kia lập tức hét lớn, nghe được mệnh lệnh của hắn, bị hắn chỉ mấy người lập tức xoay người liền xông về Thiên Ba phủ bên trong. An bài xong những thứ này, tiểu đầu lĩnh kia mới lần nữa nhìn về phía Lăng Vân quát to. Lăng Vân, ta khuyên ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, buông tha lập tức ngăn cản, bó tay chịu trói, nơi này là Thiên Ba phủ, nếu ngươi tới thì không thể lại trốn. Cốt, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, ngươi đã chết đến ập lên đầu, lại còn dám cản rỡ. Thiên Ba phủ tiểu đầu lĩnh tức giận không dứt, Lăng Vân, ngươi không nên vọng động, chúng ta cho ta ngăn trở những hộ vệ này chốc lát ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Diệp Mộ Bạch nói, quảng cáo, Diệp gia tộc trưởng Diệp Vinh Quang cũng là kinh ngạc nhìn Lăng Vân. Hắn dĩ nhiên biết Diệp Mộ Bạch và Diệp gia rất lớn trong trình độ chính là bị Lăng Vân dính líu. Chỉ là, hắn thật không nghĩ tới cái này Lăng Vân lại có thể sẽ chạy đến Thiên Ba phủ tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết Diệp gia khó thoát một kiếp. Lúc này đối với Diệp Mộ Bạch mà nói, hắn không có phản đối, giống vậy trầm giọng nói. Mộ Trắng nói không sai, Lăng Vân, ngươi còn trẻ tiềm lực lại lớn, lưu được núi xanh ở đây, không buồn không củi đốt, thừa dịp Thiên Ba phủ cao tầng còn không có phát hiện ngươi, ngươi mau sớm chạy trốn. Các vị ý tốt ta tâm lĩnh, Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá các vị là bị Lăng Mỗ liên lụy, Lăng Mỗ há có thể chỉ như vậy rời đi. Cái lòng nhân từ của đàn bà, Diệp Vinh Quang tức giận. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết ngươi lưu lại nơi này cũng là trắng uổng công trên một cái mạng, lại có ý nghĩa gì? Giờ phút này, hắn đối với Lăng Vân đã có chút thất vọng. Người như vậy, cho dù thiên phú mạnh mẽ thì như thế nào, không có mưu trí, không hiểu ẩn nhẫn, căn bản khó khăn thành đại khí. Diệp gia bị người như vậy liên lụy, còn thật là có chút uất ức. Lăng Vân bực nào nhân vật há sẽ không nhìn ra Diệp Vinh Quang ý tưởng, đối với lần này hắn nhưng chỉ là cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Lăng Vân, ngươi còn chưa muốn mộng tưởng hảo huyền, ngươi là không thể nào chạy mất. Thiên Ba phủ tiểu đầu lĩnh gầm lên, trốn, ai nói ta muốn chạy trốn. Dứt lời, Lăng Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Ba phủ bên trong, chợt khẩu chiến sấm mùa xuân nói. Đông Phương Ba cho ta cút ra đây. Hắn thanh âm coi là thật như kinh thế sấm sét chấn động được phương thiên địa này cũng vo ve chấn động. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhói, khí huyết quay cuồng, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy tràn đầy hoảng sợ. Trước các người xưa chỉ là nghe nói qua Lăng Vân uy danh, rất nhiều người nội tâm, hoặc là nửa tin nửa ngờ, hoặc là xem thường. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết Lăng Vân có bao kinh khủng. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.